Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1144, thực linh đao. Góc truyện audio.com. Tại hỗn loạn chi thành, đan dược là cực kỳ khan hiếm đồ vật. Loại này cao giai đan dược càng là hiếm thấy. Lại thêm là dược cốc xuất phẩm, chất lượng có cam đoan. Cho nên giá cả so ra mà nói lại tăng lên không ít. Lục Văn ngưng hồn đan. Giá khởi đầu cách 3 vạn linh tinh, tới gần đột phá hoặc là cảm thấy hứng thú bằng hữu không nên bỏ qua. Chỉ này một khỏa, Tạ Mộng Vũ khóe miệng ngậm lấy ý cười. Hình chiếu trận pháp còn cố ý cho trong tay nàng đan dược tới cái đặc tả. Tròn vo dáng vẻ nhìn qua thì cực kỳ mê người. 3 vạn linh tinh giá cả, đã vượt ra khỏi dược cốc bán giá cả mấy lần. Sau cùng thành giao thời điểm còn phải lại vượt lên vài lần. Kiện thứ nhất đấu giá vật là đan dược. Lạc Xuyên nhìn lấy trực tiếp. Nhấp một hớp Coca-Cola. Hắn đối đan dược thật sự là không có gì cụ thể khái niệm. Hệ thống thu về không gian có thể còn nhiều. Hắn bình thường đều là do đồ ăn vặt đến ăn. Theo hệ thống cho ra số liệu thống kê đến xem. Trong đó đại bộ phận đều là dược cốc cống hiến ra tới. Những cái kia đang xem trực tiếp khách hàng phát ra từng trận xôn xao. Xem ra cũng là bị cái này giá khởi đầu cách cho kinh hãi đến. Trong tiệm có dược cốc đệ tử. Vừa mới Tạ Mộng Vũ xuất ra Lục Văn ngưng hồn đan thời điểm thì cho mọi người tiến hành phổ cập khoa học. Sở Dương tiếp tục xem náo nhiệt. Bắt đầu cùng người xem tiến hành suy đoán. Lục Văn ngưng hồn đan cuối cùng giá cả cuối cùng sẽ là bao nhiêu? Thoáng yên lặng sau đó. Phòng đấu giá liền vang lên liên tiếp kêu giá âm thanh. Tại đan dược vốn là khan hiếm hỗn loạn chi thành. Có thể nhìn đến Lục Văn ngưng hồn đan khái tỷ lệ rất thấp. Cho nên không ít người đều không muốn bỏ qua. Ngắn ngủi đếm phút, giá cả liền đi thẳng tới 10 vạn. Quảng cáo. Những thứ này hỗn loạn chi thành tu luyện giả thật là có tiền a. 10 vạn linh tinh mua sắm cái dược cốc giá bán 5.000 linh tinh đan dược. Bộ Ly Ca tắc lưỡi kinh thán. Hắn hiện tại còn gánh vác lấy mấy ngàn linh tinh nợ nần. Chuôi này xích tiêu đã biến thành hắn về nhà huấn luyện dụng cụ. Trấn Nam Hầu bộ thương khung đã rõ ràng biểu thị. Những thứ này linh tinh nhất định phải dựa vào bộ ly ca chính mình đi hoàn lại. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến hành không ràng buộc trợ giúp. Hiện tại bộ ly ca trên cơ bản mỗi ngày đi vào khởi nguyên thương thành. Chính là vì tại thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức bên trong đều nhờ tiếp mấy cái nhiệm vụ. Sau đó đem khen thưởng tài liệu bán thành linh tinh. May ra mỗi ngày tại khởi nguyên thương thành tiêu xài bộ thương khung sẽ dành cho chi trả. Bằng không mà nói bộ ly ca cũng không biết thời gian này làm như thế nào qua. Dù sao đều là chút dân liều mạng. Bộ thì ý thuận miệng trả lời. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mắt sáng rực lên. Bộ ly ca. Ta cảm giác ngươi cần phải đi cái kia lịch luyện xuống. Ta cảm giác ngươi cảm giác được không đúng. Bộ ly ca vội vàng cự tuyệt, lấy hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân, đi hỗn loạn chi thành chỉ sợ liền một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa. Lại tăng giá, trọn vẹn tăng lên 2 vạn linh tinh. Những người này là thật không đem linh tinh làm linh tinh a, Ngụy Khinh Trúc trong lời nói tràn đầy cảm thán. Chính ở trong lòng tính toán chính mình muốn viết bao nhiêu chữ mới có thể kiếm đến 2 vạn linh tinh. Dù sao cũng là hỗn loạn chi thành. Tại chỗ kia linh tinh để đó còn không bằng đổi thành có thể tăng lên chính mình thực lực đồ vật. Mộ Dung Hải Đường cười cười. Tại Sở Dương xem náo nhiệt tâm tính dưới. Lục Văn ngưng hồn đan giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Sau cùng bị một tên khuôn mặt che lấp thanh y lão giả lấy 140.000 linh tinh mua xuống. Tạ Mộng Vũ xác nhận Lục Văn ngưng hồn đan thuộc về sau. Thanh y lão giả nhất thời thở phào một cái. Cũng không định tham gia tiếp xuống đấu giá. Trực tiếp lựa chọn rời đi. Đã đụng chạm đến vấn đạo cảnh ngưỡng cửa của giới. Xem ra đã thẻ thẳng thời gian dài. Muốn nhờ Lục Văn ngưng hồn đan tới tìm cầu đột phá. Sở Dương nhìn ra Thanh Y lão giả thực lực, cho nhìn trực tiếp khách hàng thoáng giải thích xuống. Mấy chục vạn linh tinh, hẳn là cái này Thanh Y lão giả hơn phân nửa tài sản. Muốn đến cũng là tổn lấy nhờ vào đó đánh cược một lần ý nghĩ. Tại kiện thứ nhất thiên cấp đan dược kích thích dưới, buổi đấu giá không khí lấy một loại tốc độ cực nhanh ấm lên. Tiếp xuống vật phẩm bán đấu giá tuy nhiên kém chút ý tứ. Cùng loại hiệu quả đặc biệt linh dược hoặc là võ kỹ loại hình đồ vật. Nhưng vẫn như cũ để bầu không khí biến đến càng phát hỏa nhiệt. Sở Dương đối với cái này tự nhiên là thờ ơ. Với hắn mà nói nhìn bán đấu giá quá trình mới càng có ý tứ. Bất luận là trong phòng đấu giá người vẫn là nhìn lấy trực tiếp khởi nguyên thương thành khách hàng. Cũng cảm giác mình nội tâm sinh ra một chút sao động. Hận không thể chính mình cũng tự mình tham dự trong đó. Hỗn loạn chi thành buổi đấu giá đồ vật giá cả cuối cùng muốn so thường quy cao hơn mấy lần. Dù vậy vẫn như cũ để vô số tu luyện giả chạy theo như vịt. Thánh binh, thực linh đao, đối linh lực có đặc thù ăn mòn hiệu quả. Trước mắt một kiện đấu giá vật đấu giá sau khi kết thúc. Tạ Mộng Vũ lại lấy ra kiện mới vật phẩm đấu giá. Một thanh tạo hình lược có chút quái dị trường đao. Có chút cùng loại với đời đường mạch đao. Một đạo hồng sắc đường vân từ nam chí bắc thân đao. Chuôi đao vị trí thì là một loại nào đó cổ quái huyết sắc tinh thạch. Nội bộ tựa hồ phong tồn lấy đặc thù nào đó năng lượng. Tạ Mộng Vũ lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra khối từ kim sắc kim loại. Hai tay nắm chắc thực linh đao chuôi đao. Xem bộ dáng là chuẩn bị tiến hành thí nghiệm phía dưới uy lực. Đó là tử hồn thép. Liền xem như vấn đạo cảnh giới cũng không thể phá hư mảy may. Có người nhận ra từ kim sắc khối kim khí tên là thất thanh, tử hồn thép, một loại độ cứng cực kỳ khủng bố kim loại. Có thể tự mình hấp thu thiên địa linh lực cũng thêm cầm tự thân. Rất khó bị phá hư. Ta sử dụng vấn đạo sơ giai linh lực cường độ. Chư vị mời xem, linh lực tự Tạ Mộng Vũ trong tay tuôn ra, chui vào thực linh đao bên trong. Chuôi đao chỗ tinh thạch hấp thu linh lực, tản ra nhàn nhạt hồng mang. Trên thân đao màu đỏ đường vân cũng tách ra quang hoa. Quảng cáo, nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn đến toàn bộ thực linh đao tầng ngoài đều bao phủ nhỏ không thể thấy hào quang màu đỏ. Cực kỳ quái dị, Tạ Mộng Vũ tay cầm thực linh đao, hướng tử hồn thép chém xuống. Vẫn chưa phát sinh kim loại va chạm thanh âm, tựa như dao nóng chạm đến mỡ bò. Theo, xoẹt, thanh âm rất nhỏ, tử hồn thép trực tiếp bị thực linh đao xuyên qua. Thì liền phía dưới bàn kim loại mặt đều không có thể may mắn thoát khỏi. Cũng bị cắt đạo cực sâu khe hở. Tại Tạ Mộng Vũ rút đao rời đi thời điểm, tử hồn thép mới từ bên trong một phân thành hai ngã xuống trên mặt bàn. Phòng đấu giá nhất thời vang lên từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nhìn về phía hình chiếu bên trong thực linh đao ánh mắt đều biến đến lửa nóng lên. Thánh binh thực linh đao đấu giá giá cả 50 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn linh tinh. Tạ Mộng Vũ mang theo ý cười lời nói để vô số người thanh tỉnh lại. 50 vạn linh tinh. Đã CD99. Tham gia bán đấu giá tu luyện giả. Thực linh đao. Đệ ngũ bá đao nhìn trên màn ảnh thực linh đao. Hô hấp biến đến tăng nhanh một chút. Làm đệ ngũ gia tộc thành viên. Đệ ngũ bá đao đối đao yêu thích đã đạt đến sâu đậm trình độ. Khi thấy thực linh đao thứ nhất mắt. Trong lòng thì có âm thanh đang không ngừng thúc giục hắn đem mua lại. Người nếu là muốn mua, lão bản trong tiệm vũ khí bán không gian thì có. Dược cốc tam trưởng lão chú ý tới đệ ngũ bá đao dị dạng. Hảo tâm nhắc nhở, cách chương.